Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần cuối của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 71, phần cuối. Hồi thứ 174, vì Đinh Linh, từ Nguyên Bình bị nguy khốn trong lòng cổ mộ. Khi đến gần bên Nguyên Bình, Đinh Phượng ngước nhìn Nguyên Bình không nháy mắt. Một hồi rất lâu, nàng đưa tay gạt nước mắt và hỏi Nguyên Bình: Từ công tử mạnh giỏi thế nào? Vì cảm động trước cử chỉ chân thành của Đinh Phượng, Nguyên Bình không ngần ngại nắm lấy tay nàng. Tôi vẫn mạnh giỏi như thường. Bây giờ Tông Đảo cũng bước tới bên cạnh Nguyên Bình, đưa bầu rượu ra niềm nở mời Bình: Từ tiểu đệ, uống trước một miếng rượu rồi tình ly biệt của chúng ta sẽ kể sau. Không do dự, Nguyên Bình tiếp lấy bầu rượu nốc luôn một hơi. Tông Đảo cười khà khà và nói nhanh: Thật là vui mừng lắm đó, ta đã tìm được máu lý ngư trăm năm, còn Phượng Nhi vượt đường vạn dặm ở ngoài Quan Sơn cũng đã tìm được hạ thủ ô thành hình rồi. Đinh Phượng cười thích chí: Nghĩa phụ kể chi dài dòng dữ vậy. Nguyên Bình nghe hai người nói chuyện mà lòng chàng ngơ ngẩn. Tông Đào và Đinh Phượng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn nhau. Rồi Đinh Phượng vội hỏi Nguyên Bình: Còn hai người đi Tây Vực không tìm được Tuyết Liên Tử muôn năm hay sao? Nguyên Bình đáp: Chúng tôi đã tìm được rồi chứ. Bây giờ Đinh Phượng và Tông Đào mới thở một hơi thở nhẹ nhõm. Tông Đào nhìn hai người cười sung sướng: Tuyết Liên Tử muôn năm, mật rắn độc ngàn năm, máu lý ngư trăm năm và hà thủ ô thành hình, bốn món ấy thiếu một không được, mà hôm nay đã có đủ cả. Đinh Phượng cười ha hả: Nghĩa phụ cho con uống rượu với. Tông Đào hứa lên một tiếng rồi nói đùa: Con gái mà cũng tập rượu chè không sợ ế chồng hay sao? Đinh Phượng thèn đỏ mặt: Nghĩa phụ nói kỳ quá. Tông Đào vẫn cười vui, đưa bầu rượu nghiêng sát bên môi nàng. Nàng đưa tay viện lấy bầu rượu nốc hai ba hơi. Nàng không biết uống rượu nên sau khi uống mặt nàng ửng đỏ lên, làm tăng thêm vẻ đẹp. Nhưng Nguyên Bình trông thấy hai người vui vẻ bao nhiêu, lòng chàng càng buồn khổ bấy nhiêu. Chàng không dám đem chuyện Đinh Linh nói cho hai người biết, vì trong lúc vui sợ làm mất vui. Nhưng thình lình Tông Đào nín bật tiếng cười và lắc đầu vụt nói to: Bộ ta say rồi hay sao? Đinh Phượng ngạc nhiên hỏi: Nghĩa phụ nói gì con không hiểu. Đinh Phượng vừa dứt lời thì Tông Đào cũng như nàng đồng thanh hỏi thật nhanh: Còn Đinh Linh đâu hả? Tỷ tỷ tôi đâu? Nguyên Bình vẫn biết sớm muộn gì cũng bị hỏi như vậy. Chàng lắc đầu và nghẹn ngào qua lời đáp thật ngắn: Nàng đã đi mất rồi. Đinh Phượng và Tông Đào đồng thanh hỏi: Thật vậy sao? Nguyên Bình bịu bảo: Phải, thật như vậy. Tông Đào liền bước tới nắm lấy tay của Nguyên Bình: Tại cớ làm sao vậy từ tiểu đệ? Đinh Phượng cũng vồn vã hỏi: Tại sao tỷ tỷ của tôi lại đi mất? Lòng Nguyên Bình đã rối như tơ vò, chàng chết đứng không biết nói sao. Thế rồi chàng cố nói lên trong nước mắt, mà chàng vẫn biết không bao giờ làm cho hai người đang băn khoăn hồi hộp được thỏa mãn. Này Tông huynh, này Phượng muội, tôi cùng nàng đi đến núi Tuyết đã trải qua nhiều gian nan nói không hết, nhưng trên đường về cách nay 8-9 hôm, nàng đã đổi tánh rồi xa lánh tôi thật bất ngờ, tôi tìm mãi không gặp. Tông Đào dậm chân tức mình: Từ tiểu đệ hãy nói cho rõ hơn đi. Khi ấy Đinh Phượng thét to: Từ công tử không đi tìm tỷ tỷ tôi sao? Nguyên Bình khoát tay: Không, tôi đã đi tìm suốt 8-9 ngày, bỏ ăn bỏ ngủ nhưng không gặp một dấu vết nào. Tông Đào chặt lưỡi: Còn mật rắn độc ngàn năm đâu? Nguyên Bình cười đau đớn: Chẳng những mật rắn độc mà hạt Tuyết Liên Tử nàng cũng mang theo. Quý, như vậy tại sao tiểu đệ lại dám để cho nó đi một mình? Tông huynh không rõ, chính nàng đã biến đổi kỳ lạ, có thể nói nàng là một người lạ, hoàn toàn không giống với Đinh Linh ngày trước. Từ tiểu đệ, hãy cứ bình tĩnh kể rõ đầu đuôi cho chúng ta nghe. Đinh Phượng bật khóc thét lên. Tông Đào nặn: Khóc cái gì hơ? Đinh Phượng nói qua giọng ấm ức: Tỷ muội chúng con chỉ là một nguồn sống an ủi nhất trên đời con, nếu có bề gì thì... Những giọt nước mắt tuôn tràn làm cho nàng không nói được nữa. Nguyên Bình đau đớn nhìn Đinh Phượng: Tôi cũng không biết được tỷ tỷ của muội có bề gì hay không. Tông Đào ngắt lời: Chuyện đó làm sao biết được mà bạn. Nguyên Bình thư thả nói: Để tôi nói hết cho nghe rồi sẽ rõ. Thế cứ nói nhanh đi. Tông Đào và Đinh Phượng giục Nguyên Bình. Nguyên Bình ừ một tiếng rồi lần lượt kể hết đầu đuôi. Chàng kể từ lúc chàng với Đinh Linh chia tay Tông Đào và Đinh Phượng, trên bước đường đi Tây Vực, tới Thiên Độc Cốc, rồi Tuyết Sơn Thành gặp công chúa Tuyết Liên, lên núi Tuyết và hột Tuyết Liên Tử lọt vào tay của nàng áo đỏ. Vì cứu mạng Đinh Linh mà chàng phải thi hành thủ đoạn độc hại để cướp lại Tuyết Liên Tử. Rồi kế đó vào Bất Kiến Thiên Cốc, da mặt của Đinh Linh bị trúng độc xanh tím. Sau khi chàng chém mãng xà, lấy được Tuyết Liên Tử trở về Trung Nguyên. Kế đến, Đinh Linh thay đổi tính tình, rồi gần đây nàng gặp nàng áo đỏ cho đến khi nàng mất tích. Tông Đào và Đinh Phượng im lặng như nín thở để lắng nghe rõ ràng câu chuyện. Khi Nguyên Bình kể xong thì trời đã hửng sáng. Tông Đào và Đinh Phượng buồn buồn nhìn đống lửa đã tàn, không nói nên lời. Trong không khí im lặng, Nguyên Bình hỏi Tông Đào: Tông huynh đã nghe rõ câu chuyện mà nhận được lý do nào khiến nàng ra đi hay không? Tông Đạo chỉ nốc thêm rượu chứ không trả lời. Nhưng Đinh Phượng gật đầu nhìn Nguyên Bình, nhất định tỷ tỷ tôi có tâm sự. Tông Đạo đẩy nút bầu rượu lại, lắc đầu. Ta biết rõ tính tình của Đinh Linh, nó là đứa hiền hậu khả ái, nếu có chuyện đau lòng khổ sở gì không bao giờ nó giấu kín mãi đâu. Nhưng phải có một nguyên nhân quan trọng lắm nó mới đổi tính đột ngột, nó đâm ra hoài nghi tàn nhẫn. Nhưng đó là nguyên nhân gì vậy Tông Huynh? Nguyên Bình hy vọng ở Tông Đạo là người giàu kinh nghiệm giang hồ, hiểu biết rộng, có thể giải quyết thắc mắc cho chàng. Nhưng qua lời chàng hỏi, Tông Đạo khẽ lắc đầu. Ta không biết được, thật ra cũng nghĩ mãi không hiểu tại sao lại như vậy. Nếu Tông Huynh không biết thì có ai biết bao giờ? Đinh Phượng xen vào câu chuyện. Không, theo tôi ít ra cũng phải có một người biết nguyên nhân của vấn đề này. Tông Đạo và Nguyên Bình đều ngó nàng nói tiếp. Một người, người ấy là nàng áo đỏ. Tông Đạo với Nguyên Bình cũng nghĩ như Đinh Phượng, nên khi nghe Đinh Phượng nói, hai người gật đầu không thôi. Bỗng nhiên nàng đứng phát dậy nói nhanh. Để tôi đi tìm hỏi nàng đó. Biết người ta ở đâu mà tìm? Tốc Đào nói. Như lời từ đại ca đã nói, có lẽ nàng ấy hiện nay ở trước ngôi cổ mộ. Chính Đinh Phượng đang nghe Nguyên Bình nói rằng giữa chàng với Đinh Linh tình đã gắn bó, lòng nàng không tránh khỏi buồn rầu. Nhưng chỉ buồn chứ không có ý gì ganh tị, ghen hờn mà tự nhiên nàng kêu Nguyên Bình bằng đại ca. Khi ấy Nguyên Bình đưa mắt ngó nàng với vẻ e ngại mà chàng chỉ nói bâng quơ. Chính tôi cũng nhận thấy như vậy. Tốc Đào nóng này thúc giục hai người. Cả ba người chúng ta cũng đi tìm nàng ấy để hỏi mới được. Thôi, chúng ta đi. Nguyên Bình nói như từ chối. Đi thì đi, chứ tôi không muốn gặp mặt nàng ấy. Tốc Đạo đã hiểu ý của Nguyên Bình nên đáp cho chàng yên tâm. Đến đó, từ tiểu đệ cứ tìm chỗ ẩn núp cũng được. Chàng khẽ gật đầu, lánh mặt mà nghe rõ được nguyên nhân của sự việc ấy cũng tốt lắm. Thế rồi, Tốc Đạo với Đinh Linh dập tắt đống lửa, nhổ cờ hồng cắm trên đống tro tàn. Nếu Đinh Linh có đến thì biết rõ ý bảo nàng cứ ở đây chờ đợi. Ba người lần dò xuống núi, nhắm về hướng ngôi cổ mộ, trực chỉ từ nơi này đến đó không xa mấy. Ba người đi đến mặt trời đúng ngọ, thì ngôi cổ mộ đã hiện ra trước mắt. Khi đến trước mộ, tứ bề vắng lặng và không thấy một bóng người. Ba người đều biết rõ ngôi mộ này do kỳ lão Nam Hải tạo ra, thì dĩ nhiên người trong phái Nam Hải ra vào không bị trở ngại, nên giờ đây bọn họ có thể ở trong mộ. Chỉ còn cách ngôi mộ độ 5-7 trượng, Nguyên Bình té sang một phiến đá to để ẩn núp. Tông Đào bước tới trước mộ bia, vận chân khí vào đơn điền để cất tiếng gọi to. Tôi là già ăn mày Tông Đào, đến xin ra mắt kỳ lão Nam Hải. Hãy biết rõ, Tông Đào có một địa vị rất cao trong giới võ lâm, được nhiều nhân vật trong giới tôn kính, nên mỗi khi lão ta dùng lời lẽ nhã nhặn để yêu cầu, nếu kỳ lão Nam Hải không ra tiếp đón là không biết điều, không thích hợp với đạo nghĩa của con người võ lâm. Còn Tông Đào đã dùng chân khí để chuyển âm thanh cho to thật to, tin rằng thế nào kỳ lão Nam Hải cũng nghe và sẽ mở cửa mộ. Nên sau khi lão đã kêu to, lão nắm tay Đinh Phượng cùng lùi ra sau hai bước. Liền đó, sau tấm mộ bia có một người vừa thò đầu ngó ra bên ngoài. Không phải kỳ lão Nam Hải mà là Vương Quán Trung. Vừa chuôn ra khỏi cửa mộ, Quán Trung bước tới trước mặt Tông Đạo chắp tay vái chào. Xin mừng Tông Đại Hiệp mới đến. Tông Đạo đáp. Chẳng dám, già ăn mày này có việc cần thỉnh giáo với lệnh sư. Vương Quán Trung lễ phép thưa. Điều đó chắc là Tông Đại Hiệp phải thất vọng. Tông Đạo hết sức ngạc nhiên. Thế nào, lão đi vắng hay sao? Không phải, gia sư của chúng tôi đã chán nản thói đời, giờ đây lòng người nguội lạnh như tro tàn, quyết không ra khỏi cửa mộ một bước và cũng không muốn gặp ai. Ý người đã quyết, vậy Tông Đại Hiệp hãy lui về là hơn. Nghe Quán Trung nói, Tông Đào sừng sốt chưa biết nói sao, thì Đinh Phượng đã nói nhanh. Chúng tôi xin gặp tiểu thơ của quý phái cũng được. Vương Quán Trung cười khà khà. Tiêu tiểu thơ là người đẹp đẽ nhất thiên hạ, đâu có thể tùy tiện gặp người ngoài được, xin quý vị đừng có mơ ước mất công. Nói vừa dứt lời, hắn quay lưng bước đi. Tông Đạo nghe hắn nói với vẻ không kính nể mình, nổi giận hét: "Hãy đứng lại!" Vừa hét, lão vừa đưa trảo thủ vói tới bố Vương Quán Trung. Quán Trung cũng không hèn, hắn hoa trưởng đánh trả lại. Tông Đạo liền đổi trảo ra trưởng. Một tiếng bốc nảy lửa vang dội, hai cánh trưởng đụng nhau, Quán Trung văng ra xa 4-5 thước. Ý của Vương Quán Trung muốn quay về ngôi cổ mộ, nhưng thấy Tông Đạo dùng trảo thủ tấn công, hắn phải quay lại để đối phó. Rồi sau một trưởng, hắn bị đẩy lui. Nhân tiện hắn chạy thẳng vào trong cổ mộ. Liền đó cửa mộ đóng kín lại. Tông Đào tức giận, tức mình dậm chân liên tiếp, không biết làm sao hơn, chỉ nắm tay Đinh Phượng bước lui ra khỏi mộ bia. Lúc ấy Nguyên Bình đã trông thấy rõ sự việc xảy ra, và sau khi Tông Đào nắm tay Đinh Phượng lui ra, chàng cũng tự tiện từ chỗ ẩn núp chạy theo. Vừa thấy Nguyên Bình, Đinh Phượng nói như than: "Từ đại ca, họ không muốn gặp mặt ai hết." Nguyên Bình đau đớn nhìn nàng: "Tôi đã nhìn thấy hết rồi." Nhìn vẻ nhăn mày nhíu mặt của Nguyên Bình, Tông Đào than thở: "Nàng áo đỏ đoán biết chúng ta thể nào cũng đến tìm nàng." Nguyên Bình ngạc nhiên: "Làm sao biết được?" Tông Đào đáp: "Như lời tiểu đệ đã nói thì tiểu đệ đối với phái Nam Hải càng ngày càng gay gắt hơn, và nàng áo đỏ đoán biết chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân đổi tính của Đinh Linh, nên nàng ta biết trước thế nào chúng ta cũng phải đến tìm nàng. Nguyên Bình im lặng không nói gì thêm. Trong khi ấy Đinh Phượng nổi giận. Tại sao họ không muốn gặp một ai hết là nghĩa lý gì? Tông Đào lắc đầu. Cũng không ắt họ không muốn gặp mặt chúng ta. Sao? Nghĩa Phụ nói sao? Lời nói của Tông Đào thật là tối nghĩa, khiến cho người nghe khó nhận được, nên Đinh Phượng hỏi cũng không có gì làm lạ. Nhưng Tông Đào không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Nguyên Bình cười đau đớn. Tôi đã biết rõ rồi. Họ muốn tôi phải hạ mình xuống đi cầu lụy, họ mới cho chúng ta gặp và đem sự thật nói cho chúng ta rõ. Đinh Phượng xét vào. Từ đại ca nói vậy thì... Nàng ngừng lại để gai gắt lườm Nguyên Bình một hồi lâu. Nàng lặng lẽ cúi đầu không nói tiếp, nhưng mắt nàng đã rớm lệ. Thật ra Nguyên Bình không bao giờ muốn gặp mặt bất cứ ai trong phái Nam Hải, nhưng chàng vì tình nghĩa của Đinh Linh, chàng đã đổi tính, mà chính mình chàng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Cảm động nhìn Đinh Phượng khóc nức nở, chàng đặt tay lên vai nàng nói tự nhiên. Phượng muội hãy yên lòng, tôi sẽ vào ngôi cổ mộ để gặp họ, chỉ vì tỷ tỷ của muội đó thôi. Vừa khóc Đinh Phượng vừa ngẩng đầu lên nói mếu máo. Từ đại ca, chính muội cũng biết đại ca đi mà lòng thấy khó chịu lắm. Nguyên Bình an ủi, dù gì cũng không hại. Thôi, muội với tổng huynh cứ yên lòng ở đây đợi chờ tôi. Nói xong, Nguyên Bình quay lưng bước đi. Trong giây phút, Tông Đào và Đinh Phượng thấy chàng đã tới trước ngôi cổ mộ. Tông Đào mừng thầm và thán phục khinh công của Nguyên Bình. Nhưng lão nhớ lại, thời gian chỉ còn có một tháng nữa thôi. Nếu không tìm gặp Đinh Linh để cho nàng trông thấy mặt chàng ở giây phút cuối cùng thì tội nghiệp biết bao. Nghĩ tới đây, lão ta nhăn mặt buồn khổ vô hạn. Kẻ hậu sinh từ Nguyên Bình xin ra mắt kỳ lão Nam Hải. Chàng đã đánh tiếng gọi 3-4 lần rồi ngừng lại chờ trả lời, nhưng cả nửa giờ sau vẫn không nghe động tĩnh gì hết. Chàng nghĩ có lẽ tiếng nói của chàng không thể thấu vào tới trong bộ, tại kỳ lão Nam Hải giả vờ không nghe mà thôi. Rõ thật lão ta cố ý làm khó dễ chàng. Chàng nổi giận, nhưng chàng suy nghĩ lại, chàng đến đây là vì Đinh Linh, dù người ta có làm khó gì cũng ráng nhịn nhục cho êm xuôi. Nghĩ như thế, chàng lại cất tiếng gọi to hơn. Kẻ hậu sinh từ Nguyên Bình có việc cần đến Quý Môn phái để thỉnh giáo, nên xin được cầu tiếp kiến. Lại 7-8 lần kêu gọi nữa, nhưng trong cổ mộ vẫn không nghe tiếng trả lời. Lúc bấy giờ, Tông Đào và Đinh Phượng nóng lòng bước tới bên cạnh chàng. Đinh Phượng nổi giận nói với Nguyên Bình: "Này từ đại ca, họ giả đò không nghe thì chúng ta cứ tìm cách phá cửa để vào." Tông Đào liền khoát tay ngăn cản: "Không thể làm liều được." Nhưng lúc Tông Đào nói, Nguyên Bình đã hóa trưởng đập tấm mộ bia với nội lực cửu thành. Lúc giữa trưởng lực và tấm bia giao với nhau, tiếng vang như long trời lở đất qua một dòng hét chát chúa của Bình: "Hãy mau lui ra, bia mộ đã bị nát." Tông Đào và Đinh Phượng nghe mà nửa tin nửa ngờ, bởi vì tấm mộ bia dày cả thước mà sức một trường đập nát là một điều không thể tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng hai người cũng phải lui ra sau tiếng hét vang của Nguyên Bình. Lúc đó Nguyên Bình cũng nhảy lùi ra hơn trường. Chừng đó nghe đùng một tiếng, tấm mộ bia đã vỡ làm tư và những mảnh đá vụn bay ra tung tóe như mưa. Thế vậy Đinh Phượng vừa sợ vừa mừng la lớn: "Trường lực hùng hậu của Từ đại ca như vậy, rõ thật là tay trưởng đệ nhất thiên hạ rồi." Nguyên Bình cười đau đớn: "Trường lực hùng hậu cũng vô ích, vì cuối cùng vẫn phải đi cầu lại người ta." Đinh Phượng cái lại: "Nào phải như vậy, nó phải hữu dụng chứ, người ta không mở cửa thì cửa sẽ bể nát cho coi." Trong lúc Đinh Phượng và Nguyên Bình đang nói năng cãi vã nhau thì từ trong mộ phát ra một tiếng hét. Liền đó lão Lưng Gù và lão Lùn mở cửa trưng ra vẻ mặt căm giận. Lão Lưng Gù bước tới cố dịu giọng hỏi Nguyên Bình: "Từ thiếu hiệp làm vậy có ý gì?" Nguyên Bình ôn tồn đáp: "Bởi vì kẻ dưới này đã mấy lượt yêu cầu gặp mặt mà Quý Môn phái không ai chịu đáp ứng, cho nên kẻ dưới này mới dùng cách đó." Thật ra Nguyên Bình cũng thấy lý lẽ của mình không được vững, nhưng vẫn phải đáp miễn cưỡng. Lão Gù và lão Lùn cũng cười nhạt: "Lý do không hợp lý chút nào." Nguyên Bình vẫn tiếp lời: "Phải, chính kẻ dưới này cũng cảm thấy không được đúng lắm, nhưng việc đó để sau này hắn hay. Giờ đây chỉ nhờ hai vị thông báo dùm đến kỳ lão Nam Hải rằng kẻ dưới này đang cần gặp người." Lão Gù cười nhạt: "Một tay đầy bản lĩnh mà còn có việc gì cần thỉnh giáo ở người khác nữa." Nguyên Bình tỏ vẻ giận: "Giờ đây chỉ làm phiền hai vị thông báo dùm đi thôi." Lão Gù và Lùn giang ra hai bước, chăm chú nhìn Nguyên Bình nói gay gắt: "Muốn gặp chủ nhân chúng tôi thì cứ đứng ngoài cửa dịu giọng khẩn cầu, thấy thương xót mới có thể cho gặp được. Còn ỷ mạnh làm càn, đập nát bia trước mộ thì cũng có thể phá cửa vào trong mộ được. Tại sao còn yêu cầu chúng tôi đi thông báo làm cái gì?" Hai lão này nổi giận nhưng ngán sợ Nguyên Bình nên vừa nói vừa bước lui ra. Cho đến khi nói dứt lời thì hai lão đã chôn thẳng vào trong mộ. Lúc ấy Đinh Phượng hét lên: "Bộ sợ sao? Cứ giọng cửa tiến vào đi." Nguyên Bình nín thinh. Tông Đào lắc đầu: "Không được, đã phá hư tấm mộ bia là một việc rắc rối rồi." Đinh Phượng còn hỏi rằng: "Vậy chứ họ trốn trong đó mãi rồi chúng ta làm sao đây?" Nguyên Bình nói như than: "Chỉ có tôi mới vào gặp họ được thôi." Đinh Phượng không bằng lòng: "Hết vào đó thì phải vào hết cả ba mới được." Tông Đào giật mình tán thành: "Phải đó, Chúng ta tuy đã từng vào ngôi cổ mộ này, nhưng nẻo đường trong đó vẫn thay đổi, chứ không khi nào người ta để ý như lúc trước. Nên chúng ta cùng đi vào thì thuận lợi hơn đi một cửa. Bây giờ đầu óc của Nguyên Bình bối rối, không tự chủ được, nên nghe Tông Đảo nói, chàng giật đầu tán thành ngay. Còn Đinh Phượng thì nóng nảy, nàng lấn Nguyên Bình sang một bên để nhảy tới chân mộ bia. Nơi này đã hiện ra một đường thông như một hang động, nhìn xuống không biết bao nhiêu sâu. Sợ Đinh Phượng thiếu cẩn thận sẽ nguy hiểm, Tông Đảo bước nhanh tới bên cạnh nàng. Lúc đó Nguyên Bình cũng vừa bước tới, nhìn xuống đường hang, rồi ba người cùng một lượt chuyên vào. Không hiểu ý gì mà Tông Đảo với Nguyên Bình liếc mắt ngó nhau, có lẽ họ đang đi trên con đường xuống hang sâu. Một con đường vào cổ mộ thấy khác lạ hơn những lần trước, kể như họ đi trên con đường mới, không đoán được phía trước sẽ gặp phải những gì. Khi đi được 7-8 bước, Tông Đào khoát tay ra sau, có ý bảo Đinh Phượng và Nguyên Bình ngừng lại, rồi lão ta nói lớn lên. Già ăn mày này đã xin gặp mặt mà không được gặp, nên tự động vào đây để làm người khách nhanh chân, và cũng chỉ vì tha thiết muốn gặp người chủ của Quý Môn Phái. Tông Đào đã lặp đi lặp lại lời yêu cầu 3-4 lần mà không nghe đáp ứng. Trước mặt vẫn tối om và không có động tĩnh gì cả. Không dằn lòng được nóng này, Tông Đào lại nói: Chúng tôi đã lễ phép yêu cầu mà không được đáp ứng tối thiểu, thì chúng tôi chỉ còn cách tự tiện đi tới một cách bất đắc dĩ. Vẫn không nghe tiếng trả lời, Đinh Phượng nói như thế: Nói nhiều cũng vô ích. Thế rồi Nguyên Bình đi trước Tông Đào và Đinh Phượng đi sau. Hơn một trượng đường hang phải vòng qua một khúc quanh co. Thấy trước mặt có vài tia sáng xanh soi trên vách đá, xem ra nơi đó là nơi cuối nẻo đường hang. Cả ba người đều dừng lại quan sát. Đinh Phượng hỏi: Đã cùng đường rồi sao? Nguyên Bình cũng ngạc nhiên: Lạ thật, từ lúc nãy Vương Quán Trung và lão Lưng Gù, lão Lùn ra vào ngõ nào. Ngay lúc hai người đang ngạc nhiên hỏi, nghe một tiếng bình êm dịu từ dưới những bóng tia sáng phát ra, rồi một khối đá vuông chừng 3 thước hạ xuống, bày ra một cửa hang động. Nhìn vào đó thấy bừng sáng lờ mờ, có những bậc đá đi xuống lòng đất nhưng không rõ sâu bao nhiêu trượng. Lần trước đến đây đâu có hang động này, vậy chúng ta hãy quan sát cho kỹ để tìm một nẻo khác tốt hơn. Tông Đào vừa dứt lời, bỗng nhiên dưới hang động có tiếng cười ha hả, nghe rõ đó là tiếng cười của Vương Quán Trung. Đinh Phượng nói to vào hang động: Có khách đến, tại sao chủ nhà cứ trốn không dám ra đón tiếp? Vương Quán Trung đáp vọng lên: Tại sao khách không dám xuống đây? Đinh Phượng hét vang: Xuống thì xuống, chứ ai mà sợ, nếu sợ làm sao tới đây được. Vừa nói nàng vừa bước nhanh xuống bậc đá. Tông Đào và Nguyên Bình nhận thấy trước tình trạng này, dù không muốn noi theo đường này để xuống cũng không biết đường nào khác. Và cả ba người cũng thừa hiểu phái Nam Hải lợi dụng cơ cấu bí mật của ngôi cổ mộ để gài bẫy họ, thì dù muốn tránh né cách nào cũng không khỏi khi đất đặt chân tới đây rồi. Những bậc đá nối tiếp nhau như một cầu thang, ba người mạo hiểm bước xuống từ từ, từng bước dè dặt để vào lòng đất, như đi vào một huyệt mộ sâu hơn 10 trượng có 7-80 bậc đá. Hết bậc đá, ba người chợt thấy bóng nước lung linh trước mặt, thì ra đây là một đầm nước. Trong ánh sáng lờ mờ không nhận ra được mé bờ của đầm nước. Ngừng lại quan sát, ba người thấy một mảnh ván to bập bềnh trên mặt nước. Trên mặt ván viết 4 chữ phổ độ chúng sinh màu đỏ. Không hiểu 4 chữ ấy có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng ba người đều tưởng mảnh ván đó có thể giúp cho bọn họ vượt sang đầm nước. Để đề phòng, Nguyên Bình phi thân lên nhốn thử mảnh ván cho nó lướt tới một hồi lâu. Không thấy gì trở ngại, chàng dùng nội lực ở đôi chân đẩy mảnh ván vào rước Tông Đào và Đinh Phượng. Hai người này nắm tay nhau nhảy lên mảnh ván. Không bao lâu, mảnh ván đưa ba người đến bên kia bờ nước đầm thật là êm xuôi. Không xảy ra một nguy hiểm nào hết. Trong dự đoán, ba người đều cho rằng mảnh ván trên dòng nước ít ra cũng có một sự sắp đặt gài bẫy. Nhưng khi qua khỏi đầm nước, chẳng thấy gì trở ngại, nên ba người càng không đoán được dụng ý của kỳ lão Nam Hải. Giờ đây, dù muốn dù không, ba người cũng phải đi tới. Khi lên bờ đầm nước, ba người bước theo bậc đá đi lên. Qua khỏi hơn 70 bậc đá thì tới một con đường đắp rất quanh co, quẹo qua quẹo lại, đi mãi không thấy cùng đường. Tông Đào nghi ngờ quá, đứng lại khoát tay: Hãy dừng chân. Khi Đinh Phượng và Nguyên Bình đã dừng bước, Tông Đào hỏi hai người: Chúng ta đã đi được bao lâu rồi? Trong lòng của mộ âm u, khó phán đoán được thời khắc, Nguyên Bình chỉ nhắm chừng mà đáp: Hình như chúng ta đã đi như vậy hết một ngày rồi. Tông Đào gật đầu: Phải đó, ta cũng đoán như vậy. Thử hỏi chúng ta đã đi luẩn quẩn trong một ngày, giờ đây nếu cứ đi xuống nữa thì bận trở lên chắc phải 1 năm. Nói tới đây, Tông Đào ngừng lại không nói nữa, vì trên thực tế, lão biết Nguyên Bình đâu có thể đi tới 1 năm được. Chỉ luẩn quẩn trên đường quanh co của cổ mộ khoảng 1 tháng nữa thôi thì chàng đã chết mất rồi. Còn Đinh Phượng, lúc bấy giờ nàng đã cảm thấy sự tình đã diễn ra rất nghiêm trọng, vì phái Nam Hải chỉ cần đối phó với một Từ Nguyên Bình mà thôi, mà đã trải qua 1 ngày rồi, không có một người nào của bọn họ xuất hiện, rồi đây cũng có thể trong những ngày sắp tới họ cũng không ra mặt nốt. Như vậy thì thật là nguy hiểm vô cùng. Với con đường bí mật này như chốn âm cung, khó thoát ra, nàng áo đỏ đã dắp tâm bố trí, nàng đã từng bày ra trận thạch trúc gây ra nguy khốn cho một số đông cao thủ. thì hiện giờ nàng vẫn có thể đẩy người vào cảnh nguy khốn vài tháng cũng không phải là khó. Cả ba người đều nghĩ như vậy, nhưng không một ai muốn đưa ra vấn đề để nói cho nhau. Trong lúc ba người còn im lặng suy tư, bỗng nghe có mùi rượu thơm ngắt. Đối với rượu, Tông Đào đánh mùi rất nhanh, nên khi nghe mùi rượu, lão bột miệng: đó là một thứ rượu ngon. Nguyên Bình nóng lòng tự động bước đi, Tông Đào và Đinh Phượng bước theo. Khi vừa qua khỏi khúc quanh, chợt thấy một chiếc giỏ tre để ở giữa đường. Tông Đào nhảy tới cúi xuống xem, thì ra chiếc giỏ đựng đầy rượu thịt và có một gói cơm. Trên giỏ có dán một miếng giấy trắng viết hai chữ: một ngày. Tuồng chữ con gái, nét bút sắc sảo, linh hoạt vô cùng. Trước sự thực hiện nhân này, ba người xác nhận lại sự ước đoán của mình không sai. Phái Nam Hải đã sắp đặt, đã dàn cảnh đưa ba người vào vòng nguy khốn một tháng, để cho Nguyên Bình không được cứu mạng, phải chết luôn trong ngôi cổ mộ này. Việc đưa cơm ăn một ngày là có dụng ý cho biết trước như vậy. Ba người cùng nhìn nhau, đoạn Nguyên Bình cười khanh khách: chúng ta hãy xuống lại đây, ngày nay có rượu có thịt thì ngày nay hãy no say cái đã. Đinh Phượng khóc nức nở trước mấy lời nói lẩy của Nguyên Bình, vì nàng đoán biết chàng đã bi quan. Nhưng Tông Đào cảm động nhìn nàng, an ủi: đừng có khóc Phượng Nhi, chúng ta sẽ có cách thoát khỏi nơi này. Cách gì? Đinh Phượng hỏi nhanh. Tông Đào bình tĩnh đáp: con đường quanh co này, nó là một âm cung, cũng giống như một trận pháp được bố trí trên mặt đất. Hồi thứ 175, một cuộc gài bẫy ái tình thật éo le. Nghe Tông Đào nói, Đinh Phượng vẫn nức nở khóc. Nếu nói vậy, sao chúng ta không thoát được? Này Phượng Nhi, con đã từng vượt muôn ngàn gian lao nguy hiểm để đến trường Bạch Sơn. Nơi đó con đã gặp những gì rồi? Tại sao con lại tỏ ra sợ sệt ở nơi đây vậy? Đinh Phượng thẹn đỏ mặt: ai đã nói gì cho nghĩa phụ hay sao? Tông Đào đáp: chuyến đi trường Bạch Sơn như thế nào, ta đâu có nghe ai nói gì. Mặt nàng ửng đỏ hơn: không có chuyện gì đáng nói cả. Nguyễn Bình cũng như Tông Đào đều lấy làm lạ. Thuở nay con người của Đinh Phượng rất hồn nhiên, rõ ràng sao mà nhắc đến chuyến đi trường Bạch Sơn nàng lại thẹn thùng mất tự nhiên. Thế là chuyến đi ấy của nàng phải có sự bí mật nào mà nàng không thể nói ra. Tông Đào và Nguyên Bình đưa mắt nhìn nhau như muốn tìm hiểu chuyện Đinh Phượng, nhưng trước tình hình khẩn trương không cho phép hai người nghiền ngẫm về vấn đề này. Nguyên Bình trở lại vấn đề mà chàng đang bối rối: Tông Huynh nói có cách gì ra khỏi nơi này? Tông Đào giải thích rõ: trong này là một âm cung dưới đáy mộ, dùng đá to để xây nên, làm cho quanh co khiến người khó phân biệt được phương hướng đi mà thôi. Nếu chúng ta vừa đi vừa làm dấu, thì một khi qua rồi, chúng ta không bị luẩn quẩn trở lại, để có thể tìm một con đường khác thoát ra. Nguyên Bình nghe Tông Đào nói có lý, lòng chàng hớn hở vui mừng. Thuận tay, chàng bấu trào chỉ vào vách đá. Hai bên đường hang động toàn là vách đá hoa cương. Chàng đi cách một trượng bố một dấu sâu lối ba phân. Tông Đào và Đinh Phượng bước theo sau. Đi như vậy chưa được nửa giờ đồng hồ thì ba người tránh khỏi những khúc đường quanh co đảo lộn. Qua một đoạn đường quanh sau cùng, trước mắt hiện ra một con đường thẳng như một ngọn bút. Nghĩa là ba người đã ra khỏi tòa âm cung rồi. Càng bước nhanh hơn, trong giây phút ba người đã đi hết con đường thẳng đó. Nơi đây là chỗ giáp đầu đường, có một cánh cửa sắt chặn ngang. Khi Nguyên Bình đứng lại đưa tay muốn xô thử, thoạt nghe tiếng rắc rắc, cánh cửa ấy tự động mở ra. Vì ý thức đề phòng, Nguyên Bình bước lui ra hai bước. Lúc ấy Tông Đào và Đinh Phượng vừa bước tới bên cạnh chàng, ba người đứng sánh vai nhau mà ngó vào trong. Ba người thấy bên trong cửa có một gian nhà đá, gian nhà này lại có một cánh cửa đá đã đóng kín từ bao giờ. Trong nhà ngoài một ghế đá ra không thấy trưng bày món gì khác. Quan sát một hồi lâu, ba người vẫn không biết được trong gian nhà có những bí ẩn gì. Đinh Phượng nóng nảy thúc giục: chúng ta đi tới cửa đá đó để coi nó thông về đâu cho biết. Tông Đào giơ tay lên ngăn cản: không được. Lão nhíu mày suy nghĩ rồi nói tiếp: để ta kêu kỳ lão Nam Hải nói chuyện một lần nữa thử coi. Nguyên Bình xét vào tỏ ý không tán thành: Tông Huynh đừng có làm những chuyện phí công vô ích. Tông Đào liền dịu giọng: nay Tư tiểu đệ, ngôi cổ mộ này do kỳ lão Nam Hải dày công xây dựng đã mấy chục năm mới thành. Chúng ta muốn ra khỏi nơi đây giờ nào cũng được, nhưng tiểu đệ cần biết rõ chính mình tiểu đệ. Tuy Tông Đào không nói hết lời nhưng Nguyên Bình vẫn biết lão ta muốn nói gì rồi, nên sắc mặt chàng xa sầm xuống. Đinh Phượng đứng một bên đó cũng ứa nước mắt. Tông Đào liền vận chân khí tích tụ nơi đơn điền nói lớn lên: kỳ lão Nam Hải, chúng tôi đã phá cửa mộ vào đây là việc bất đắc dĩ, nhưng dù gì đi nữa tôi cũng có lỗi, mà lỗi ấy ngày sau sẽ chịu trách phạt. Giờ đây chúng tôi vào cổ mộ hoàn toàn không có ác ý gì hết, chỉ tìm hỏi lão chủ và tiểu thơ một việc mà thôi. Nếu cả quý môn phái đều dốc lòng làm khó để có thể gây ra một cuộc đổ máu, thì quý vị sẽ đắc tội với già ăn mày này, và trước dư luận của giới võ lâm, kỳ lão Nam Hải sẽ bị chê trách kịch liệt, không còn chỗ nào để bào chữa được cả. Tiếng nói của Tông Đào rền vang như tiếng sấm, mà những lời lẽ ấy không cứng rắn lắm, cũng không yếu mềm lắm, thật là một luận điệu rất khôn ngoan, như một sứ giả đang hùng biện. Một lát sau, ba người lắng nghe có tiếng cười nhạt của Tiêu phu nhân. Trong lòng ba người hồi hộp mừng, Bởi vì họ sợ người của phái Nam Hải không có ai chịu lên tiếng, thì họ sẽ bị nguy khốn cả tháng trong ngôi cổ mộ này. Có biết bao giờ thỏa mãn yêu cầu của mình và có biết bao giờ thoát khỏi tai nạn. Nhất là Nguyên Bình, giờ đây được Tiêu phu nhân lên tiếng. Tông Đào nhận thấy có thể dùng lời lẽ để đánh tan những điều hiểu lầm, lão liền đánh tiếng hỏi. Có phải Tiêu phu nhân đó không? Tiêu phu nhân đáp ngay. Phái Nam Hải cùng phái Kim Bại và Quỷ Vương Cốc vốn không thù không oán hay là hiềm khích gì. Không dằn được cơn giận dữ, Đinh Phượng quát. Như vậy bà giữ chúng tôi trong mộ này để làm gì? Tiêu phu nhân cười nhạt. Các người tự ý vào đây chứ ai mà giữ. Đinh Phượng chỉ chấp chấp đôi mắt không biết trả lời ra sao. Nghe im bặt bên ngoài, Tiêu phu nhân nói tiếp. Thật ra chúng tôi không muốn làm khó ai hết, chỉ chú ý đến từ Nguyên Bình mà thôi. Giờ đây nếu hai vị chia tay gã ấy thì trong tức khắc sẽ có người dắt hai vị ra khỏi nơi của mộ này. Nghe nói Tông Đào và Đinh Phượng càng nổi giận, vừa dậm chân Tông Đào nói to. Tiêu phu nhân nói sai rồi. Phái Nam Hải tuy không phải là phái chính tông nhưng cũng không phải là tà môn ngoại đạo, thì tại sao lại bảo người làm điều bất nhân bất nghĩa? Tiêu phu nhân đáp. Từ Nguyên Bình đối với bản phái sự ân oán triển miên, người ngoài tuyệt đối không giải quyết được. Hơn nữa bản phái cũng không cần người nào can thiệp vào. Nếu hai vị nhất định muốn ở lại đây để gây rắc rối thì kể như là kẻ thù địch của bản phái chúng tôi. Vậy hai vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Sau lời đáp ấy, không còn nghe Tiêu phu nhân nói gì nữa. Ba người đứng ngẩn ngơ trước cửa đá một hồi. Đinh Phượng quát mắng. Con người gì ăn nói không đúng, bảo mình bỏ Từ Nguyên Bình là nghĩa gì? Tông Đào hầm hầm nét mặt làm thinh, chỉ có Nguyên Bình lộ vẻ thản nhiên và thư thả nói. Này Tông đại ca, này Phượng muội, theo tôi chúng ta nên câu nệ điều nhân nghĩa. Nếu đại ca và Phượng muội chia tay tôi cũng không có gì gọi là ở xấu với tôi đâu. Đinh Phượng ngắt lời, không thể được, tôi không đi đâu hết. Bây giờ Tông Đào dịu giọng nói với Nguyên Bình. Này Từ tiểu đệ có thể đồng ý với ta rằng, trước khi chưa nghe lời gì của ta thì tiểu đệ ở trong ngôi cổ mộ này không nên manh động để tránh khỏi những tai hại bất ngờ hay không? Nguyên Bình lắc đầu. Tông huynh nói gì tôi không hiểu. Tông Đào đáp ngay. Nghĩa là tôi với Đinh Phượng rời khỏi tòa cổ mộ này. Nghe Tông Đào nói, Đinh Phượng há hốc miệng nói không ra lời, vì nàng không thể tưởng tượng được tại sao nghĩa phụ nàng nói như vậy. Khi ấy Tông Đào nhìn Đinh Phượng có vẻ khác thường mà cười gượng. Này Phượng Nhi, con đừng có lấy làm lạ về lời nói vừa rồi của ta. Nếu cả ba chúng ta liều chết ở trong này không có tác dụng gì hết, chỉ bằng cứ để lại Từ tiểu đệ một mình ở đây thì tin rằng sẽ gặp mặt nàng áo đỏ mới rõ được vấn đề của Linh Nhi. Rồi chúng ta hãy còn đủ thời gian một tháng để đi tìm nó về. Đinh Phượng hỏi miễn cưỡng. Rồi sau này còn phải đến đây nữa sao? Tông Đào cười tin tưởng. Phải, đó là một biện pháp duy nhất cần phải làm mới xong việc chúng ta. Đinh Phượng tuổi hãy còn ngây thơ, một khi nghe Tông Đào nói lạc quan, lòng nàng cảm thấy vui mừng và tin tưởng. Còn Nguyên Bình nhận rằng chàng một mình cũng không phải dễ gì đạt được ý muốn. Nhưng so hơn tính thiệt, nếu cả ba đều bị nguy khốn trong tòa cổ mộ thì lại còn khổ hơn. Nên nghe Tông Đào đáp cho Đinh Phượng, chàng khẽ gật đầu. Tông huynh nói cho đúng. Nói dứt câu, Nguyên Bình ngừng lại cười đau đớn rồi nói nữa. Này Tông huynh, này Phượng muội, chúng ta vốn là những người dưng, nhưng nay đã trở thành thân thích. Nếu một mai chúng ta không gặp Đinh Linh cô nương, thì xin đại ca với Phượng muội cũng đừng phiền giận gì đến tôi. Trước đây một năm, nếu không nhờ kỳ lão Nam Hải thì tôi đã chết rồi. Nghĩa là không tìm được Đinh Linh cũng kể như tôi đã chết. Lời Nguyên Bình vừa dứt, bỗng nghe Tiêu phu nhân cười khanh khách. Vậy là gã kia cũng biết tính mạng của mình được kỳ lão Nam Hải cứu vớt, thật cũng hiếm có. Nguyên Bình trả lời trong tiếng cười nhạt. Ơn cứu mạng đó Từ Mỗ này chưa bao giờ quên. Nhưng phái Nam Hải không thấu rõ hoàn cảnh của Từ Mỗ này mà lại uy hiếp, lại toan ám hại, thì dĩ nhiên việc đó Từ Mỗ này cũng không quên được. Tiêu phu nhân chỉ cười ha hả không đáp. Lúc ấy Tông Đào khẽ bảo với Nguyên Bình. Từ tiểu đệ, chúng ta cứ việc làm y theo kế hoạch đã định. Nguyên Bình cũng dịu giọng nói rất khẽ. Tông huynh, nếu tôi có bề gì thì đại ca cũng không nên vì cứu mạng tôi mà phải tới hạ mình cúi đầu trước phái Nam Hải để thương tổn thanh danh một đời của Tông huynh. Với vẻ không bằng lòng, Tông Đào nói miễn cưỡng. Thôi, ta đã biết điều đó rồi mà. Đoạn Tông Đào nói to lên như lời kêu gọi. Này Tiêu phu nhân, ra ăn mày này cùng Đinh Phượng không can dự gì đến việc ân oán riêng giữa Từ Nguyên Bình và phái Nam Hải. Tiêu phu nhân nói vọng ra. Thế là tử tế lắm, hiện giờ các người đang ở đâu? Tông Đào đáp. Đã ra khỏi tòa âm cung, đang đứng trước cửa gian nhà đá. Tiêu phu nhân lại hỏi. Gian nhà đó một phía cửa sắt, một phía cửa đá, mặt đứng trước cửa nào? Tông Đào đáp nhanh. Trước cửa sắt. Tiêu phu nhân nói tiếp. Các người hãy theo cửa sắt đi thông ra đường thẳng, rồi xô cánh cửa đá sẽ có người hướng dẫn ra khỏi tòa cổ mộ. Nhưng riêng Từ Nguyên Bình tuyệt đối không được theo sau các người, nghe chưa? Nguyên Bình lập tức trả lời có tiếng cười nhạt. Tiêu phu nhân hãy yên tâm. Tông Đào liền quay lại nhìn Nguyên Bình. Nhìn rất lâu mà không nói năng gì cả, bởi vì lão đang phân vân không biết có nên ở lại để gặp nàng áo đỏ hay không. và không biết rồi đây có thể tìm gặp Đinh Linh để cứu mạng cho Nguyên Bình được hay không. Lão cũng nhớ thiết tha một mối tình bằng hữu vong niên đối với Nguyên Bình. Trong lòng lão bùi ngùi xúc động, lão chỉ thở dài rồi nắm tay Đinh Phượng vội vàng quay lưng bước đi. Còn Đinh Phượng, dòng lệ đã chảy tuôn xuống má từ bao giờ. Nàng ngoảnh mặt nhìn Nguyên Bình mà nghẹn ngào, cảm động không nói nên lời. Nguyên Bình trông theo từng bước chân hai người đang hối hả xuyên qua gian nhà đá. Khi tới cửa đá, Tông Đào ngừng lại, đưa tay đẩy cánh cửa tung ra. Khi ấy, Tông Đào cũng như Đinh Phượng, không ai hẹn ai ngoảnh lại ngó Nguyên Bình. Nguyên Bình đau đớn nhìn ra mà nở một nụ cười gượng. Đinh Phượng không dằn được tiếng khóc thảm thiết. Tông Đào nhanh tay lôi nàng bước đi. Thế rồi cửa đá đóng dầm lại, Nguyên Bình chỉ còn nghe vang vẳng tiếng khóc của Đinh Phượng. Tiếng khóc càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe được nữa. Nguyên Bình ở lại một mình, chàng lần thần bước vào nhà đá, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá. Chàng nhìn cánh cửa đá, nhưng không muốn bước xuống mở cửa, vì chàng biết phái Nam Hải đã sắp đặt giam giữ chàng nơi đây. Ngồi trên ghế mà chàng mải băn khoăn suy nghĩ, không biết phải làm sao. Một lát sau, tâm thần chàng đã bình tĩnh trở lại. Chàng hồi tưởng sau ngày rời khỏi Thiếu Lâm Tự, chàng đã gặp biết bao nhiêu là gian nguy, đau khổ trên bước đường đời. Trước kia chàng mạo hiểm trong đêm khuya để lén vào Thiếu Lâm Tự cũng chỉ vì muốn lấy cho được Đạt Ma Kinh để trao dồi võ học mà báo thù cho song thân, cho ân sư mà thôi. Nhưng sau lúc đó, thời gian trôi đi, vận mạng của chàng đã đổi thay. Thay đổi quan trọng cho đến giờ đây chàng phải dẫn thân vào chốn hiểm nguy, cô độc mà cũng không ngờ. Chàng vẫn còn nhớ lúc chàng với Trang Ngọc đi Bích La Sơn Trang, lần đầu tiên gặp nàng áo đỏ với sắc đẹp như tiên nữ, khiến chàng động lòng. Rồi qua vài ba câu chuyện giao thiệp, lòng chàng đã thầm yêu. Sự thầm yêu đó đã gây khổ lụy như hôm nay đây. Chàng nghĩ rằng kiếp sống con người trên trần gian phức tạp vô thường, là hư ảo. Rồi đây sinh mạng của chàng không được cứu vãn, chỉ còn một tháng ngắn ngủi, hàn âm khí muôn năm trong cơ thể chàng sẽ phải tan hết. Nghĩa là chàng chết mất mà thù chưa trả được, để hận nghìn đời. Nghĩ tới đây, lòng chàng thấy bình tĩnh lạ thường. Ngay lúc ấy, bỗng nghe có tiếng bước chân từ nẻo đường thẳng vọng lại, chàng ngạc nhiên. Chính võ công của chàng có thể nói là thiên hạ vô địch, mà nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng dường như người ấy không biết võ công, mà lòng chàng hồi hộp nao núng. Rồi tiếng bước chân từ từ nghe gần hơn, chàng rời chiếc ghế đá đứng sững để lắng tai và chuẩn bị. Nhưng chàng vừa ổn định đôi chân trên nền nhà thì chợt thấy nàng áo đỏ, mặt che mảnh lụa đen, đang đứng lấp ló ngoài cánh cửa sắt đã hé mở từ bao giờ. Chàng giật mình lùi lại, ngồi trên chiếc ghế đá ngó ra. Khi ấy, nàng áo đỏ nhẹ nhàng bước vào cửa, đưa bàn tay thon nhỏ và trắng nõn đóng cửa sắt lại. Tiếng cửa đóng lại không to lắm mà khiến chàng phải giật nảy mình. Không hiểu nàng ta đóng cửa lại có dụng ý gì, chàng muốn hỏi cho biết nhưng không mở lời được. Chỉ ngồi im lặng để xem sự biến động trước mặt. Nàng ung dung rảo bước trong gian nhà, dáng đi uyển chuyển, dịu dàng. Nhưng Nguyên Bình không rảnh trí để thưởng thức dáng vóc người đẹp tuyệt trần. Chàng đang bận tâm tìm hiểu mục đích đến đây của nàng áo đỏ. Bước đi như biểu diễn sắc đẹp một hồi, nàng áo đỏ bước đến, ngồi trên chiếc ghế đá đối diện Nguyên Bình. Nàng không nhìn tới, chàng chỉ im lặng cúi đầu. Nguyên Bình không biết nàng định gian cảnh hay đang suy nghĩ gì. Bây giờ không khí trong gian nhà đá thật là vắng lặng, tiếng thở của hai người đều nghe được rõ ràng. Sự vắng lặng ấy kéo dài rất lâu, Nguyên Bình dằn lòng không được rậm hỏi nàng. Nhưng liền đó bên ngoài có tiếng thét của Tông Đào. Không thể được, không thể được. Vừa giật mình, Nguyên Bình vừa ngẩng đầu lên, đồng thời giọng nói trầm trầm của kỳ lão Nam Hải cũng phát ra. Người có thể làm vừa lòng ta không? Rồi tiếng thét vang dội của Tông Đào lại dấy lên. Hai người này đang cãi vã việc gì nghe không rõ. Không phải tại hai người nói nhỏ mà bởi tiếng nước chảy ồ ồ làm át đi. Nguyên Bình lấy làm lạ, Tông Đào đã nói gì không thể được và kỳ lão Nam Hải đã nói gì mà bảo Tông Đào làm vừa lòng ông ta. Chàng ngồi suy nghĩ mà dòng tư tưởng của chàng cũng bị gián đoạn bởi tiếng nước chảy càng lúc càng gần, như những dòng nước lở bờ ồ ạt chảy. Nguyên Bình lật đật rời khỏi chiếc ghế đứng lên. Khi chàng vừa đứng dậy, nàng áo đỏ nói to. Ngồi xuống đi. Cô không nghe sao? Tiếng gì ồ ồ như nước chảy? Nàng áo đỏ thản nhiên đáp. Nghe chứ, đó là nước chảy. Càng lắng nghe, tiếng ồ ồ lại gần hơn. Nguyên Bình nhíu mày. Hình như nước sắp tràn vào đây. Cô nương hãy đi ra đi, để lát nữa không ra được đâu. Thực ra, Nguyên Bình không nghĩ tới thân mình, mà chỉ tự nhiên lo cho nàng áo đỏ, sợ nàng bị chết đắm trong gian nhà đá. Trong lúc đó, nàng ta chỉ đưa mắt ngó thẳng vào mặt chàng, không nói năng gì hết. Chợt nhìn nàng, chàng thấy mắt nàng long lanh ngấn lệ, rồi giọt lệ từ từ rơi. Tại sao cô khóc? Nàng áo đỏ làm thinh, chỉ nhìn chàng mà khóc thút thít. Có phải cô hãy còn giận hơn tôi đoạt lấy hạt tuyết liên tử của cô nương không? Tôi định đem trả lại cho cô, nhưng không biết làm sao trả được. Nàng áo đỏ rời chiếc ghế đá đứng dậy, tiếng nước chảy càng ngày càng gần hơn, khiến Nguyên Bình phải nói lớn lên khi thấy nàng áo đỏ không đáp. Tại sao cô không chịu đi ra? Lời chàng chưa dứt, thoạt nghe từ bức vách sau lưng có một tiếng bốp chát chúa như có một vật gì nặng nề rơi trên vách đá. Kế đó ba bức vách chung quanh cũng phát ra những tiếng kêu bốp bốp như vậy, rồi im bặt không nghe tiếng động nào nữa. Trong gian nhà chỉ còn hai người và tiếng khóc nức nở. Lúc bấy giờ Nguyên Bình ngơ ngác không hiểu bên ngoài đã xảy ra sự biến động quái lạ gì. Chàng nghiêng tai để lắng nghe tiếng cãi vã bên ngoài của Tông Đạo và Kỳ Lão Nam Hải nhưng không còn nghe nữa. Chàng lắc đầu và có cảm tưởng trong gian nhà đá này ở giờ phút này như một cảnh mộng ảo. Không biết làm gì hơn, Nguyên Bình đưa mắt nhìn nàng áo đỏ. Nàng đưa tay từ từ gỡ mảnh lụa che mặt ra. Chàng trông thấy mặt nàng trắng mịn vẫn đẹp yêu kiều như thuở mới gặp ban đầu. Chàng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Nàng áo đỏ hiểu ý nên nói rõ ra. Tôi cũng vì một mối tình lâu dài đối với chàng nên từ bấy lâu nay che mặt và trăm phương ngàn kế để sửa lại sắc đẹp trên mặt, để làm đẹp lại như lúc mới gặp chàng. Nguyên Bình nghẹn ngào. Tôi chỉ còn sống một tháng nữa, làm sao cô đối với tôi lâu dài cho được. Nàng áo đỏ mỉm cười. Cũng chỉ vì như thế nên tôi mới nghĩ mãi đến mối tình lâu dài. Nghe nàng nói, Nguyên Bình nghĩ rằng bất luận hoàn cảnh nào nàng vẫn giữ mãi tình yêu đối với chàng. Chàng e ngại nói với nàng áo đỏ. Tôi sợ Tông Huynh và Đinh Phượng đến đây tìm tôi. Nàng cười. Trên đời này không ai tìm được tôi với chàng cả. Cô nói thế là nghĩa gì? Không lẽ chàng không hiểu ý nghĩa gì? Thực ra Nguyên Bình không hiểu được ý của nàng áo đỏ, nhưng chàng hoài nghi. Rồi đây cả gian nhà đá này có thể bị sụp xuống, đắm mình trong dòng nước vô tình do những bàn tay âm mưu hại chàng. Im lặng giây lâu, Nguyên Bình đáp. Tôi vẫn không hiểu gì hết. Liền đó nàng áo đỏ bước tới hai bước, một mùi thơm nồng nàn bay vào mũi của Nguyên Bình. Nàng đứng trước mặt Nguyên Bình khẽ nói. Chàng biết rồi đây gian nhà đá này sẽ sụp xuống hay không? Làm như vậy để hại tôi sao? Nàng cười tươi. Gian nhà này xây bằng đá nhưng có 7 miếng vỉ sắt lót ở dưới nền, nằm trên một cầu phao, nghĩa là nó nổi trên mặt đầm nước rất sâu. Giờ đây nó đã chìm xuống từ từ. Trời, cô nói. Trong tòa cổ mộ vốn có con sông từ ngoài thông vào nên có dòng nước chảy. Nước sông dẫn đến đầm sâu, gia phụ tôi đã cho phá bừng nước, nước tràn ngập vào đây. Nghĩa là chúng ta đang ở dưới đáy nước. Nàng gật đầu. Phải, chúng ta đang ở dưới nước sâu hơn trăm trượng. Nguyên Bình lắc đầu nhìn nàng. Nàng nói tiếp. Thế nên tôi đã nói không có ai trên đời này tìm ra chúng ta. Chúng ta ở bên nhau trong gian nhà đá này một thời gian. Nguyên Bình vẫn lắc đầu. Tôi không tin. Vừa nói chàng vừa thò tay đẩy thử cánh cửa sắt. Đẩy 3-4 lần nhưng không thấy cánh cửa nhúc nhích. Chàng đừng sốt đẩy. Nếu rồi cửa hé ra thì nước tràn vào, chúng ta sẽ chết đắm uổng đời lắm. Cứ để yên, chúng ta có thể sống cả tháng trong này rất là sung sướng. Nếu không đẩy cửa, làm sao biết chúng ta đang ở dưới đáy nước? Chúng ta cứ ở trong này, khỏi mở cửa ra, cũng có cách chứng minh được điều đó. Vừa nói, nàng vừa bước nhanh đến cửa đá, với tay đẩy một phiến đá vuông vức chừng một thước, nơi đó có hiện ra một lỗ trống. Nguyên Bình ngạc nhiên hơn. Tại sao một lỗ trống mà nước không tràn vào? Đoán biết ý của Nguyên Bình, nàng giải thích. Chàng đừng có lấy làm lạ, vì bên trên lỗ trống có cấn một lớp thủy tinh. Nhìn thấy được bên ngoài nhưng nước không lọt vào được. Ô kìa, đáy nước thật đẹp, có cá vàng, có rong xanh, màu sắc long lánh, trên lục địa không đẹp bằng. Nguyên Bình liền nhìn qua lớp thủy tinh, theo dõi bầy cá vàng bơi lội xuyên qua nhánh rong xanh, nhưng lòng chàng vẫn thấy băn khoăn. Chàng thừa hiểu nàng áo đỏ cố ý dàn ra cảnh hữu tình chỉ vì muốn lôi chàng vào cõi tình si, nhưng chàng không quan tâm. Chàng chỉ nghĩ tới vị Tuyết Liên Tử và nói chung cả 4 món thuốc cứu mạng chàng. Chàng không hề cam lòng chịu lãng phí thời gian một tháng quyết định sinh mạng chàng dưới đáy nước đầm sâu này được. Hồi thứ 176, qua rồi những ngày dài thương nhớ. Hồi cuối. Trong thời gian một tháng đó, Nguyên Bình định phải làm cách nào tìm cho được kẻ thù để rửa cho được mối oan cừu bất cộng đái thiên. Và nếu như đã cố gắng hết sức mình mà vẫn chưa tìm được kẻ thù thì đó cũng là mạng trời phải đành cam chịu. Chàng nhìn ra phía ngoài hồi lâu rồi quay lại hỏi nàng. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải tìm đủ mọi cách để vượt qua khỏi nơi này mới được. Sắc mặt nàng áo đỏ bỗng trắng nhợt. Chàng bảo sao? Nguyên Bình quả quyết. Tôi phải thoát khỏi nơi này. Nàng áo đỏ buồn rầu. Nếu chàng có ra khỏi nơi đây thì cũng chỉ sống thêm được có một tháng nữa mà thôi. Có lẽ đâu chàng không nhớ rõ điều đó. Nguyên Bình khẽ gật đầu. Tôi nhớ điều đó, nhưng tôi phải đi. Nàng áo đỏ trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp. Với trình độ võ công của chàng, không phải tuyệt đối chàng không thể không ra khỏi nơi đây được. Nhưng nếu phá vỡ cửa nước tràn vào thì thế nào thiếp cũng không sao sống được. Nếu chàng không nghĩ gì đến thiếp thì cứ việc tìm cách mà thoát ra. Nguyên Bình không ngờ nàng lại có những câu nói như vậy, nên chàng đứng sững sờ suy nghĩ hồi lâu, không biết phải trả lời như thế nào. Sự thật thì nàng không biết một tí gì về võ công cả, mà đáy vực này thì thật là sâu. Nếu giả sử như có tìm đủ cách để hỗ trợ thì nàng cũng không sao ngưng hơi thở được. Như vậy thì chưa trồi lên đến mặt nước, là nàng đã nát ngọc trầm châu rồi. Và nếu như nàng chết thì Nguyên Bình cũng thấy đau khổ vô cùng. Trong lúc chàng còn đang bối rối chưa biết tính sao, bỗng nhiên cảm thấy tòa thạch thất hết sụt xuống nữa mà đã đứng khựng hẳn lại. Lúc bấy giờ Nguyên Bình thấy rõ thạch thất đã chìm đến đáy vực sâu. Chàng lật đật bước tới kề bên khung cửa thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài một màu xanh đậm lờ mờ, cây cỏ rong rêu lại nhiều và có nhiều giống lạ lùng chưa từng thấy trên vùng nước cạn. Thêm vào đó các loài động vật kỳ hình quái trạng đang bơi lội chập chờn bên cạnh tòa thạch thất. Nguyên Bình cúi đầu suy nghĩ, bước tới bước lui vài bước, vì dưới đáy vực có nhiều tảng nham thạch cao thấp không đều nhau, thế nên tòa thạch thất bị nghiêng lệch hẳn sang một bên. Do đó nàng áo đỏ không sao đứng vững được, nàng liền leo lên chiếc ghế đá mà ngồi. Nguyên Bình suy nghĩ hồi lâu rồi quay về phía nàng áo đỏ hỏi, nàng có ngưng hơi thở được trong nước không? Nàng lắc đầu, chưa làm như thế lần nào nên chưa biết ra sao. Nguyên Bình dậm chân tức tối, nàng là người thông minh tuyệt thế mà cũng chưa hiểu được việc ấy sao? Nàng áo đỏ bỗng mỉm cười, đôi má ửng hồng, mặt tươi như hoa. Có chuyện gì mà tôi không hiểu đâu. Này nhé, tôi đã dùng hết sức tâm trí để tìm cách làm cho chàng phải cùng sống chung với tôi. Và sau khi chàng qua đời thì tôi cũng nguyện ở luôn tại nơi đây, cạnh thi thể của chàng cho đến trọn kiếp. Nhưng giờ đây trình độ võ công của chàng đã đến mức cao siêu như vậy thì tôi phải nghĩ đến cách này để cùng nhau được sống chung trong gian nhà đá dưới vực sâu, đúng theo ý nguyện của tôi. Nguyên Bình cũng cười, cũng chưa chắc là sẽ được theo ý nguyện. Nàng hỏi gặn, bộ chàng định bỏ tôi để thoát đi một mình hay sao? Nguyên Bình ra dáng quả quyết, cũng có thể lắm. Nàng lắc đầu lia lịa, không thể nào chàng làm được chuyện đấy. Tôi dám quả quyết như vậy vì trên đời này chỉ có tôi là người hiểu chàng hơn hết. Nguyên Bình nghe nàng nói trúng tất cả những ý nghĩ trong thâm tâm mình, chàng biết không có cách gì để dối nàng được nên gượng cười đau đớn. Thực ra đúng như lời nàng áo đỏ đã nói, Nguyên Bình không bao giờ bỏ mặc nàng sống chết trước nguy hiểm để dứt áo ra đi một mình. Điều đó cũng do Nguyên Bình đã thầm yêu nàng áo đỏ, hơn nữa vì chàng đã đoạt Tuyết Liên Tử của nàng, mà điều chính hơn hết là bản tính của chàng không bao giờ muốn làm cho ai bị hại cả. Nguyên Bình ngần ngừ hồi lâu rồi nói, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ, nàng đã tìm đủ mưu kế để làm cho ta bị khốn tại đây thì bây giờ ta còn nghĩ đến nàng nữa làm gì. Nàng áo đỏ lắc đầu lia lịa, hại chàng chính là Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành, còn cứu cho chàng sống chính là chúng tôi, nếu không có gia phụ thì chàng đâu còn sống đến giờ. Nguyên Bình đáp, nhưng nếu tôi không bị khốn tại đây thì tôi còn có thể sống được vì đã có đủ 4 món thuốc ấy rồi. Nàng áo đỏ lắc đầu, chàng dối tôi làm gì? Nguyên Bình hơi bực, ai dối nàng? Nàng mỉm cười, nếu chàng đã có đủ 4 món thuốc ấy rồi thì còn lần mò đến ngôi cổ mộ mà làm gì, sao không uống liền đi. Nguyên Bình nghe nói chàng ngẩn người, chàng biết phải trả lời như thế nào cho ổn, vì nàng áo đỏ nói rất đúng, nếu như chàng đã có đủ 4 món thuốc ấy trong tay thì không bao giờ chàng bén mảng đến đây làm gì. Nhưng thực ra chính Nguyên Bình cũng đã nói rõ sự thực, vì chàng, Tông Đạo và 2 tỷ 10 họ Đinh đã tìm đủ 4 vị thuốc quý ấy, nhưng chỉ vì một việc bất ngờ xảy ra đã làm hư hỏng hết kết quả đã thu được. Nguyên Bình ngẩn người hồi lâu rồi đáp, phải, cũng vì chuyện ấy mà tôi mới đến đây để hỏi nàng. Nàng đã gặp Đinh Linh rồi, không biết tại sao. Nguyên Bình chưa dứt lời thì nàng áo đỏ đã quay mặt sang chỗ khác. Đừng có nhắc tên người đó trước mặt tôi nữa. Chàng biết rõ nàng không ưa Đinh Linh nên lật đật nằn nỉ, không, tôi chỉ muốn biết coi tại sao cô ấy lại bỗng đổi tánh ra hung tợn một cách lạ kỳ rồi vụt bỏ tôi mà đi. Nàng áo đỏ giận dỗi, chàng thân mật với cô ấy lắm kia mà, và cũng vì cô ấy mà chàng mới đối xử tệ bạc với tôi, nay hà tất phải hỏi thêm lôi thôi làm gì. Nguyên Bình nghiêm sắc mặt, chuyện ngày xưa tôi vẫn còn canh cánh trong lòng, lúc ấy cũng chỉ vì phải cứu giúp người cho nên tôi mới có hành động như vậy, và cũng vì cô ấy mà nàng hiểu lầm tôi hay sao. Nàng áo đỏ xua tay lia lịa, thôi đừng có nói nữa, tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đó đâu, cũng như bây giờ tại đây chúng ta nghĩ đến chuyện của chúng ta mà thôi. Nguyên Bình cố gắng hỏi thêm vài lượt nữa nhưng nàng chỉ quay mặt sang chỗ khác, khẽ ngâm nho nhỏ mấy câu thơ mà không hề chú ý tới chàng. Trước tình hình ấy, Nguyên Bình chỉ khẽ lắc đầu không biết phải làm sao. Chàng lại bước tới gần bên khung cửa thủy tinh nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài có mấy con cá thật to và một con vật lạ lùng hình dạng giống như con cua to đang bơi lảng vảng bên ngoài khung cửa. Bất giác chàng sờ tay lên tấm thủy tinh. Lúc đó Nguyên Bình biết rõ rằng nếu chàng chỉ dùng sức đẩy mạnh tấm thủy tinh thì thể nào tấm kính ấy cũng bị vỡ văng ra và chàng có thể thoát ra ngoài được, nhưng chừng đó nước cũng sẽ chảy ảo vào và nàng áo đỏ sẽ không sao thoát được cảnh chết ngục. Nghĩ đến đây bất giác chàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lúc đó nàng áo đỏ cũng đang nhìn mình nhếch miệng cười. Nhìn gương mặt tươi như hoa của nàng, lòng Nguyên Bình thấy bồi hồi rộn rã. Thực ra chàng biết nàng cũng đã lâu rồi, nhưng từ trước đến nay chàng chưa từng lần nào thấy nàng đẹp lạ lùng như lần này. Có thể nói rằng nàng rất xứng đáng với danh hiệu tuyệt thế gia nhân. Từ trước đến nay chàng đã được nhìn, được nghe lời nói, tiếng cười, tiếng khóc, vẻ buồn, nét vui của nàng. Chàng nhận rõ những nét đẹp đó. Trên đời này chưa có một gia nhân nào theo kịp. Nhưng giờ đây, với nụ cười này, chàng thấy đẹp tuyệt trần, đẹp hơn cả những nụ cười mà chàng được nhìn thấy từ trước đến nay. Nụ cười của nàng như một làn gió thoảng nhẹ đưa đám mây mù đi xa, làm cho nền trời trong sáng hơn lên, và cũng làm cho tâm tư con người được nhẹ nhàng thoải mái, trút sạch cả những cơn buồn phiền trong cõi đời. Mặc dù lúc ấy nàng áo đỏ không thốt ra một lời nào, nhưng chỉ nhìn thái độ, sắc mặt và đôi mắt của nàng, Nguyên Bình cảm thấy mình đang bị một ma lực thu hút không sao cưỡng lại được. Chàng nhìn sững nàng rồi bất giác từ từ bước tới. Nàng nở nụ cười duyên càng tươi hơn trước, làm cho tâm thần của Nguyên Bình càng ngây ngất. Bước tới gần kề bên, Nguyên Bình bỗng thấy nàng đứng dậy, nhưng vì tòa thạch thất bị nghiêng hẳn sang một bên, nên khi nàng vừa đứng dậy là đã loạng choạng ngã sấp về phía trước. Chàng lật đật chìa đôi tay ra hứng đỡ lấy nàng. Từ khi quen biết với nàng áo đỏ, chưa có lần nào Nguyên Bình được gần gũi thân mật với nàng như lần này. Mặc dù trước kia trên đỉnh Tuyết Sơn, trong cơn rối loạn tâm tình, chàng đã cùng âu yếm với Đinh Linh, nhưng giờ đây khi nàng áo đỏ nằm gọn trong lòng, Nguyên Bình thấy lòng lâng lâng khó tả, một cảm giác lạ lùng khác hẳn với khi chàng được gần gũi Đinh Linh. Bất giác chàng siết chặt lấy thân hình mềm mại thơm tho của nàng áo đỏ. Nàng thì thầm qua hơi thở hồn hển: "Tử Lăng, thiếp không ngờ chúng ta lại được gần gũi nhau như ngày nay. Thiếp nghĩ rằng trọn đời thiếp chỉ có thể sống bên cạnh di hài của chàng mà thôi. Và như vậy lòng thiếp sẽ mang biết bao nhiêu điều sầu hận." Nghe nàng áo đỏ nói những câu đầy chân tình như vậy, lòng Nguyên Bình bị kích động vô cùng. Chàng đã biết rõ tình nàng áo đỏ vẫn thủy chung nhất, vì từ trước đến nay cuộc yêu đương ấy đã trải qua biết bao nhiêu cơn sóng gió phũ phàng. Nhưng giờ đây nàng cũng vẫn còn giữ vẹn tấm lòng chung thủy như xưa. Nguyên Bình cúi xuống bên tai nàng thì thầm: "Tiêu nương." Nàng áo đỏ ngẩng mặt lên, mỉm một nụ cười duyên, mặt tràn trề hạnh phúc. Lúc bấy giờ hai người như quên hẳn thời gian và không gian trong tòa thạch thất, trong tim hai người đang nổi lên một khúc nhạc yêu đương rộn rã. Như vậy là toàn bộ Bích Huyết Kim Thoa đến đây là kết thúc. Mục này theo như tác giả nói sẽ ra một cái bộ truyện gọi là Hậu Bích Huyết Kim Thoa nữa. Mình cũng đang tìm kiếm cái bộ truyện này và sẽ ra trong nay mai. Còn chính thức của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa đến đây là kết thúc. Thì trong cái bộ tiếp theo này sẽ giải thích được những câu hỏi như sau. Thứ nhất là Từ Nguyên Bình sẽ có sống chung luôn với nàng áo đỏ trong tòa thạch thất ấy hay không? Và Đinh Linh vì sao lại thay đổi tính tình một cách kỳ lạ như vậy? Và kết cục sẽ ra sao? Tiếp đến nữa là mối tình giữa Nguyên Bình với Đinh Linh, Đinh Phượng và Uyển Thanh sẽ giải quyết như thế nào? Và quan trọng hơn hết là Nguyên Bình có tìm được Dịch Thiên Hành để trả thù hay không? Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác.